hắn lại đánh không lại, còn không có cách nào thực hiện được. Nếu thông qua mấy âm tiết trong thú ngữ thượng cổ này, dụ được nó ngủ, quả thực quá tốt. Eaoo, càng nghĩ càng cao hứng, hắn liên tiếp hô lên mấy chữ còn lại. Cách chương.